Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, trang 672. Ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng. Bách Hiểu Sinh xoa xoa đôi mắt, nhìn xem phía trước mấy người này, ta hẳn là đem ai xếp hạng cái thứ nhất. Lộ Lưu Sinh thuần nhắm mắt hạt tuyển chỉ một người nói. Cái này, hắn mở to mắt. Thấy hắn điểm người nói trùng hợp cũng trùng hợp, chính là Dịch Linh Lung, cái này làm cho hắn không thể hiểu được chột dạ một chút. Bách Hiểu Sinh thấy tên này lúc sau, không biết vì cái gì liền mạc danh cười lạnh một tiếng. Lộ Lưu Sinh hỏi, làm sao vậy, ngươi biết Thiên Dịch Lâu ở Dịch Cô Chu trên người hạ nhiều ít chú sao? Ngoài dự đoán chính là, Bách Hiểu Sinh không nói gì thêm võ công linh tinh đề tài. Ngược lại, Tang Thương cùng hắn liêu nổi lên tràn ngập hơi tiền vị đề tài. Lộ Lưu Sinh lắc lắc. Đâu, 3.000 vạn 2. Bách Hiểu Sinh nói, không nhiều không ít. Hiện tại Thiên Dịch Lâu săn giết bảng đơn thượng xếp hạng top 10 kia vài vị đầu người thêm lên lại. Phiên cái 10 phiên, không sai biệt lắm cũng liền nhiều như vậy bạc. A. Lộ Lưu Sinh không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy lời này hắn không có biện pháp tiếp, nếu ta làm cho bọn họ mệt bồn. Chỉ sợ bọn họ cũng không ngại lấy ra như vậy một chút tiền tới đến lượt ta đầu người. Lộ Lưu Sinh nghe xong lúc sau hiếm thấy trầm mặc xuống dưới, bởi vì trước mắt trạng huống hắn cũng là rõ ràng. Nếu nói Thiên Dịch Lâu hạ chú không ít, như vậy mặt khác mấy phương hạ chú khẳng định cũng đồng dạng không ít. Tuy rằng cho tới nay mọi người đều đang nói đánh cuộc cầu hẳn phải chết, nhưng là thật sự vừa đến loại tình huống này, sau lưng không có điểm điềm có tiền đó là không quá khả năng. Tương so mà nói, này có lẽ cũng chỉ là một bộ phận tương đối tiểu nhân điềm có tiền, có chút đồ vật ích lợi liên lụy quá lớn. Cho dù là phân thịt heo phân không tốt, đều dễ dàng dính dáng đến họa sát thân. Hiện tại Bách Hiểu Sinh chính là cái kia muốn động đao tử người, nếu hắn kết quả làm nào một phương không hài lòng, chỉ sợ ngày mai tên của hắn lập tức liền sẽ xuất hiện ở cái gì ám sát danh sách mặt. Trên, phía trước vài lần danh sách bài xuất ra về sau Bách Hiểu Sinh còn có thể may mắn thoát khỏi. Một là người ta thực lực đều không có như vậy đồ ăn. Nhị là lúc ấy bọn họ vị trí niên đại tuy rằng gió nổi mây phun, nhưng giống nhau đều sẽ có cái đại gia công nhận, đệ nhất nhân, cái gọi là đệ nhất nhân. Là nói ra tên của hắn tới liền phi thường có công tín lực. Không riêng bình thường dân chúng tin phục, ngay cả trên giang hồ mặt người nghe thấy được tên này đều sẽ theo bản năng né xa ba thước, nếu có. Như vậy cái đệ nhất nhân, như vậy Bách Hiểu Sinh bài xuất ra bảng đơn cho dù là cùng mọi người cảm nhận chung có một ít nho nhỏ khác biệt, nhưng là đại phương hướng tổng vẫn là đối. Kia công tín lực liền cao, tương phản, trước mắt trên giang hồ xác thật có mấy phương thế lực đại lão. Nhưng là bọn họ mỗi một cái từ mặt ngoài thoạt nhìn đều thế lực ngang nhau, đạt tới một loại mặt ngoài cân bằng. Đồng thời ai cũng không muốn làm trong đó mỗi một phương đột nhiên xuất đầu đi đương cái này đệ nhất nhân. Nhưng kỳ thật Dịch Linh Lung là thật sự lợi hại. Bách Hiểu Sinh tự mình lẩm bẩm, các người cũng không biết hắn có bao nhiêu cường. Cái gì? Lộ Lưu Sinh hoài nghi chính mình không nghe rõ, lại đi theo hỏi một câu. Không, không có gì. Bách Hiểu Sinh lại tránh đi cái này đề tài. Lộ Lưu Sinh nhìn Bách Hiểu Sinh, hắn biết Bách Hiểu Sinh khả năng cùng Dịch Linh Lung ngầm nhận thức, nhưng lại không nghĩ tới Bách Hiểu Sinh đối Dịch Linh Lung đánh giá có như vậy cao. Hắn kỳ thật đối với Dịch Linh Lung ấn tượng đại khái chỉ có một cái tồn tại với truyền thuyết bên trong hình tượng, mà Bách Hiểu Sinh đối cái này đề tài tránh mà không nói càng thêm tăng thêm hắn tò mò. Bách Hiểu Sinh giống như đối với Dịch Linh Lung cũng chính là cái kia hắc nón cói nam phi thường có tin tưởng bộ dáng. Chẳng qua đối phương hiện tại đột nhiên mất tích quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn khả năng phía trước chưa chắc không có đem đối phương trực tiếp đẩy thượng đệ nhất bảo tọa ý tứ. Nhưng hiện tại đối phương một chút tin tức đều không có. Cái này làm cho hắn trong lòng không đế, không nói gạt ngươi. Ta nghĩ bằng không liền đem Dịch Cô Chu an bài đến đệ nhất tính. Bách Hiểu Sinh như là bỗng nhiên, quên mất chính mình vừa rồi sở nói qua nói. Một lần nữa mở miệng nói, trước nghiệp sát thủ nghe thấy tên này lúc sau ngẩng đầu lên tới. Hỏi, vì cái gì? Bởi vì Thiên Dịch Lâu thế lực đại điểm. Nếu ta đem hắn xếp hạng đệ nhất, hắn hẳn là có thể bảo vệ ta. Bách Hiểu Sinh thề thốt cam đoan sau khi nói xong lại bồi thêm một câu. Thật sự không được, ta nghĩ Thiên Dịch Lâu tổng sẽ không ở nội bộ hạ đuổi giết ta đơn tử đi. Như vậy trên giang hồ gần một nửa sát thủ liền đều sẽ không đuổi giết ta. Ta liền mai danh ẩn tích, về quê đi, sửa tên kêu Lý Cẩu Tử. Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết nghe thấy cái này không tiền đồ tên, không hẹn mà cùng che mặt thở dài một hơi. Vậy ngươi khoảng thời gian trước sốt ruột hoảng hốt đi, tìm cái kia hắc nón cói nam làm gì? Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên nói như vậy, hắn nhìn mắt A Chiết. A Chiết cũng không biết hắc nón cói nam chính là Dịch Linh Lung, cho nên hắn này sẽ nói có điểm mịt mờ. Ta tổng đối hắn ôm có ảo tưởng, hy vọng hắn có thể giải cứu ta với nước lửa bên trong. Bách Hiểu Sinh vừa nói một bên bất đắc dĩ thở dài. Ta đối người này còn có điểm hiểu biết. Người này tuy rằng thoạt nhìn rất quái, nhưng là nói tóm lại ta cùng hắn không có gì ăn tết. Hơn nữa ta cảm thấy cái này thời điểm hắn hẳn là sẽ không như vậy an tĩnh. Ai biết nhất an tĩnh cư nhiên là hắn. Vậy ngươi nhìn thấy hắn lại có thể thế nào? Lộ Lưu Sinh hỏi, nếu nhìn thấy hắn, kia sự tình nói không chừng còn có chút chuyển cơ. Bách Hiểu Sinh nói, ta ít nhất đến xác nhận một chút hắn hiện tại vẫn là tồn tại. Lộ Lưu Sinh nghe hắn nói, cùng bên cạnh A Chiết yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bỗng nhiên không hẹn mà cùng. Giá khởi Bách Hiểu Sinh cánh tay, một tả một hữu bắt đầu hướng phía trước đi. Bách Hiểu Sinh bị bọn họ hoảng sợ, một bên bị kéo một bên hoảng sợ kêu, từ từ, các ngươi muốn làm gì? A, ta nhớ rõ. Lộ Lưu Sinh hoàn toàn xem nhẹ Bách Hiểu Sinh giống giận. Trước môn bên kia cửa hàng này giống như cung cái thần tài tới, đúng vậy. Cung phụng đâu? A Chiết vẻ mặt suy sút nói, nhưng ta cảm thấy làm như vậy nói không chừng cũng không phải một chuyện tốt. Nơi này ta lại không có biện pháp lộng đào hoa ngải thảo gì đó. Không có việc gì, ta xem phòng bếp hôm nay buổi tối sát gà, máu gà không đào, từ từ. Hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Bách Hiểu Sinh một bên giãy giụa một bên hô. Hết chương.